Chương 55, thế lực ngang nhau, đa phổ gia tộc người đến. Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ chưa biến, vẫn lạnh nhạt như cũ thong dong mắt thấy nắm đấm tới gần. Tiêu Vân cười lạnh, thúc dục trong đan điền linh khí, bên ngoài tràn ra vàng sắc màn sáng hộ thuẫn. Nắm đấm trong chốc lát cùng màn sáng hộ thuẫn đụng vào nhau, Tiêu Vân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực, nên mặt ngó về phía hắn oanh tơ y chỉ thấy hết màn hộ thuẫn, giống như màng mỏng đồng dạng, bị xương dịch hoa nắm đấm, thật sâu ép vào, khoảng cách Tiêu Vân đầu lâu, chỉ có 3 tấc khoảng cách. Ngắn ngủi công kích, xương dịch hoa trong lòng mánh kinh. Một quyền này của hắn, đủ để đả thương vừa tới nhị tinh cổ linh sư, nhưng lại tại Tiêu Vân đầu lâu 3 tấc trước, rốt cuộc khó nhập mảy may. Nuốt qua cổ linh quả võ giả, quả nhiên đủ mạnh mẽ. Chỉ bằng vào hắn có thể đón lấy ta một quyền này, cũng đủ để chứng minh Tiêu Vân có cổ linh sư tứ tinh thực lực. Xương dịch hoa trong lòng ám luôn lấy, đánh ra nắm tay phải cũng không có thu hồi, liên tục không ngừng cho nắm tay phải chuyển vận linh lực. Mà Tiêu Vân so sánh xương dịch hoa, tờ hờ nở xà cờ muốn lạnh nhạt nhiều. Thẳng tắp đứng tại chỗ, con ngươi đạm mạc nhìn xem xương dịch hoa, dùng hết màn hộ thuẫn chống cự lấy năm đấm. Tiêu Vân không có trốn tránh, cũng là nghĩ nhìn xem, tăng lên tới nhị tinh cổ linh sư về sau, hắn tràn ra màn sáng hộ thuẫn đến cùng có thể tiếp nhận mấy sao cường giả một kích. Nếu là đơn thuần đan điền dung nạp linh khí bao nhiêu, ta kiêu ngạo sắc tứ tinh cổ linh sư. Nhưng là cùng tứ tinh cổ linh sư giao chiến, ta vẫn là kém sắc một chút. Tiêu Vân lạnh nhạt nhìn xem gần trong gang tấc năm đấm, trong lòng lẩm bẩm nói. Kỳ thật hiện tại Tiêu Vân, thực lực hẳn là ở vào cổ linh sư bên trong ngụy tứ tinh. Nói cách khác, Tiêu Vân có tứ tinh cổ linh sư dung nạp linh khí bao nhiêu, lại không có đủ tứ tinh cổ linh sư lực đạo. Nếu như Tiêu Vân tựa nở dê tu vi tăng lên tới tứ tinh cổ linh sư, như vậy hiện tại xương dịch hoa dưới một kích này, nhất định hội chấn thương nắm đấm cùng cánh tay. Dù là hiện tại Tiêu Vân là tam tinh cổ linh sư, bên ngoài tản quang màn hộ thuẫn, đều không hội lo mở xuống dưới. Giờ phút này, Tiêu Vân không cách nào làm bị thương xương dịch hoa, mà xương dịch hoa lại không cách nào đánh trúng Tiêu Vân, hai người đa lâm vào thế bí. Quan chiến mấy trăm người, nhìn xem đối chọi gay gắt hai người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Những đấu hoa tông đó đệ tử, gấp nắm trong tay binh khí, cắn răng tựa như lại vì xương dịch hoa cổ vũ sĩ khí, mà Kiều Tử Dương mang đến trăm tên đệ tử, thì là nhìn chằm chằm Tiêu Vân, mặt sắc đều là lộ ra khác biệt trình độ khẩn trương. Đang nhìn Kiều Tử Dương, nhìn xem tờ hờ nở xả cờ lạnh nhạt Tiêu Vân, trong lòng đã nổi lên kinh thiên giật mình sóng. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Tiêu Vân vợ ơ y ma từ nhất tinh tăng lên tới nhị tinh cổ linh sư, tốc độ này có thể xưng yêu nghiệt. Tiêu Tử Dương trong mắt rực rỡ hào quang, kính nể nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Tử Dương sẽ không quên, mấy ngày trước đây tại đa phổ gia tộc phòng đấu giá môn trước, hắn sử xuất toàn bộ thực lực, tựa nở dê Tiêu Vân đẩy lui 7-8 bước. Hiện tại Tiêu Tử Dương cảm giác, nếu như lại đi sử xuất toàn lực đờ ập đờ nê nở Tiêu Vân, không bị màn sáng hộ thuẫn chấn thương coi như vạn hạnh. Giờ phút này, giang có không xong hai người, tiêu hao đại lượng linh lực, khiến cho hai người trên trán dần dần dịn mồ hôi. Chính là bởi vì giang có không xong, xương dịch hoa cảm xúc càng ngày càng táo bạo. Thật là khiến người ta nổi giận, chẳng qua là cái nuốt cổ linh quả nhị tinh cổ linh sư, vợ ơ y ma có thể cùng ta tương xứng. Xương dịch hoa căm tức nhìn Tiêu Vân, trong lòng phẫn nộ nói. Lúc trước nhìn thấy Tiêu Vân tiêu hao đại lượng linh khí, đi vì Kiều Tử Dương chữa thương, xương dịch hoa liền dự định một kích phía dưới, ngạnh sinh sinh để Tiêu Vân hao hết sạch trong đan điền linh khí, bức bách Tiêu Vân không thể không bị thua. Nhưng là hiện tại, hai người rằng co chừng hơn 10 phút, lại nhìn Tiêu Vân căn bản không có áp lực chút nào, tựa như trong cơ thể trong đan điền linh khí vĩnh viễn dồi dào. Cảm giác được tiếp tục rằng co nữa, không có chút ý nghĩa nào về sau, xương dịch hoa bỗng nhiên thu hồi nắm tay phải. Thân thể cấp tốc lui về phía sau 3 mét, một sờ túi càn khôn, từ đó lấy ra một thanh ngân thương. Thương này toàn thân trắng bạc sắc, mũi thương sắc bén bén nhọn, tản ra đốt đốt bức người xa tờ khi. Ngân thương vừa hiện, xương dịch hoa hướng về phía Tiêu Vân cười lạnh, gơ ngân thương, đối Tiêu Vân ngực miệng ha nhở thi cờ hở lại đây. Tiêu Vân hai con ngươi co rụt lại, cảm nhận được ngân thương phát ra xa tờ khi, thân thể hướng về sau tối lui, tay phải vung lên. Phía trước lập tức xuất hiện một cái linh khí bàn tay. Linh khí bàn tay chừng 1 mét lớn, xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng về xương dịch hoa ngân thương bắt tới. Xương dịch hoa vọt tới trước thân hình dừng lại, nhìn xem xuất hiện linh khí bàn tay, tựa nở dê ngân thương hướng lên lật một cái, dùng mũi thương đâm về phía linh khí bàn tay. Tiêu Vân cau mày, tay phải lật qua lật lại ở giữa, phía trước linh khí bàn tay xoay chuyển, tránh thoát ngân thương đâm tơ ý về sau, hướng về xương dịch hoa đánh ra. Cùng lúc đó, Tiêu Vân từ trong túi càn khôn lấy ra chấn hồn linh, đối xương dịch hoa có chút lay động. Chỉ gặp xương dịch hoa thân thể run lên, tại chấn hồn linh nhói nhói phía dưới, suýt nữa ném xuống trong tay ngân thương. Nhưng là xương dịch hoa khỏe mắt liếc qua, nhìn chằm chằm sắp tới linh khí bàn tay, nhẫn thụ lấy linh hồn nhói nhói, bận rộn lo lắng thu hồi ngân thương, dùng dưới đáy hung hăng và chạm dưới chân đá xanh. Mặt đất đá xanh đứng thanh nổ tung, cái kia cán ngân thương dưới đáy, đâm thật sâu vào mặt đất 23,1 cm. Lại nhìn chụp về phía xương dịch hoa linh khí bàn tay, tựa như đụng phải mạnh mẽ linh khí lưu, lập tức tiêu tán vô ảnh. Chỉ là một cái phàm khí thượng phẩm chấn hồn linh, điểm ấy nhói nhói sao có thể làm gì được ta. Xương dịch hoa hai mắt hướng ra phía ngoài phình lên lấy, tay phải vừa dùng lực, tựa nở dê hạm xuống dưới đất ngân thương quất ra, vung lên về sau, hướng về Tiêu Vân dùng sức đập xuống. Tiêu Vân hai mắt hơi co lại, ngẩng đầu nhìn phía trên nện xuống ngân thương, tựa nở dê toàn bộ linh lực xuyên qua đến cánh tay phải, hướng về ngân thương báng thương dùng sức đánh tới. Phanh ngân thương cùng Tiêu Vân nắm tay phải đụng chạm trong nháy mắt, một cỗ cường đại chấn lưu tứ tán mở, tựa nở dê trùng quanh võ giả quần áo, gợi lên trước sau lắc lư, thậm chí có chút thụ thương võ giả. Tại cái này cường đại chấn lưu đập vào mặt đánh tới lúc, thân thể bạch bạch bạch lui về phía sau 3-4 bước, mới đứng vững thân thể. Nện xuống ngân thương, đã bị Tiêu Vân nắm đấm đánh bay, đồng thời xương dịch hoa thân thể mội nhưng rút lui, mà Tiêu Vân trùng quanh 1 mét bên trong đá xanh, toàn bộ lo mở nổ bể ra. Ngắn ngủi giao phong, Tiêu Vân cùng xương dịch hoa thế lực ngang nhau, giờ phút này hai người thở hổn hển, hai tay đê u tại run rẩy kịch liệt, thở hờ ơn nở xà cờ ngưng trọng nhìn đối phương. Nuốt cổ linh quả võ giả, quả nhiên đều không phải là hời hợt hạng người, đón lấy nhất định là một trận ác chiến. Xương dịch hoa nhìn chằm chằm Tiêu Vân, nghĩ đến như thế nào mới có thể giết chết Tiêu Vân lúc, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Mà vào thời khắc này, phần Thiên Tông tông môn chỗ, truyền đến tạp loạn thanh âm. Chỉ gặp chen chúc đám người một phân thành hai, ở trong có 10 võ giả chia 2 tổ, trước sau các 5 người, chọn một đỉnh gia y 3 mét kiệu lớn. Tại 10 người phía trước, đi lại một cái lão giả, lão giả không giận tự uy, nhìn cũng không nhìn hai bên đấu hoa tông đệ tử. Ánh mắt gắt gao khóa chặt gò núi tiếp theo người này chính là Tiêu Vân. Cái này 11 người phục sức thống nhất, khác biệt duy nhất chính là, lão giả cầm đầu quần áo tương đối tôn quý, sợi tổng hợp cũng là tinh chọn mảnh tuyển, mới may thợ may áo. Nếu là nhìn về phía bo nở ho quần áo trái ngược chỗ, có thể rõ ràng phát hiện, đề u theo lên đà phổ 2 chữ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.